Chương 125, không đấu nổi ủ cụ, mối tình đầu sinh nhật. Ả xạ mì học tỷ. Trên thực tế ủ chỉ đạ Ả xạ mì cu nở dê không nghĩ tới, đi vào nhà hắn, mở cửa, nhìn thấy thế mà lại là hai vị thiếu nữ, tại trong nhà của hắn, nhìn thấy hai vị tuổi trẻ thiếu nữ, cái này khiến ủ chỉ đạ Ả xạ mì cảm thấy một trận lòng buồn bực. Mình đổi tới, đối với hắn tưởng niệm đã không cách nào ức chế thiếu nữ thận trọng tới tìm hắn. Kết quả còn rơi xuống thứ hai không, vị thứ ba sao nghe được hai người bọn họ đối với mình xưng hô, ủ chỉ đạ Ả xạ mì nghĩ tới, lúc ấy mình còn tại tệ tản liền đọc thời điểm đích thật là có như thế hai cái học muội, một cái là mới vừa lên trong nước liền thành cán bộ chủ tướng võ lực thiếu nữ, một cái khác là bắt quái tên truyền khắp tệ tản tiểu tam bắt bất quá bất kể nói thế nào, chung quy là có hai. Cái mỹ lệ thiếu nữ trắng trợn xuất hiện tại trong nhà của hắn. Cái này khiến Uchida Ả xạ mì trong lòng đương nhiên là có chút phiền muộn. Bất quá, Uchida Ả xạ mì giống như nạ dù tổ, cũng là ít có gồm cả trí thông minh cùng e của người, trong lòng có chút không ngờ, trên mặt nhưng như cũ mỉm cười. Là gian cùng sợ nổ cổ A sợ nổ cổ ngẹo đầu, nhìn xem cái này 4 năm không thấy, nhưng là toàn thân vẫn như cũ tràn đầy loại kia tài trí khí chất học tỷ, nói, học tỷ. Ngươi hôm nay tới đây là hắn ở nhà không không cần điểm danh là ai, trong này xưng hô hắn, dùng đầu ngón chân cũng biết là ai, gian lắc đầu, nói, nghe nói lao sư sáng sớm liền đi ra ngoài. Uchida Ả xạ mì quả nhiên cùng trước đó gian cùng sợ nổ cô đồng dạng lộ ra thần sắc thất vọng, đồng thời lại có chút buông lỏng, bởi vì gian câu kia nghe nói. Hô còn tốt, các nàng cũng hẳn là mới vừa vặn đến mà thôi, không phải trước đó liền ở lại đây. Nàng bởi vì hắn một câu, cho nên đợi hắn dòng dã 4 năm, bởi vậy cùng hắn ở giữa QNZ có 4 năm chống không, nếu quả như thật bị gian cùng sợ nổ cổ vượt lên trước, Uchida Ả xạ mì thật sẽ rất không cao hứng. Đúng rồi, Ả xạ mì học tỷ, mau vào ngồi đi. Lực phản ứng không tự giác tú xuống hạn thiếu nữ lúc này cũng mới kịp phản ứng, tránh ra vị trí, xin mời Uchida Ả xạ mì tiến đến ngồi. Uchida Ả xạ mì lúc này QNZ không có chú ý gian nào giống như là nữ chủ nhân đồng dạng cử động, tại huyền quan đổi dép lê, ba người cùng một chỗ đến phòng khách, nhi nữ buộc lúc này chủ động vì bọn nàng ba cái dâng lên hồng trà cùng trà bánh, tiếp lấy liền ôm khay đứng qua một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, biểu thị mình cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được. Sợ nổ cổ nhấp một ngụm trà, ngay sau đó liền không nhịn được trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Ả xạ mì học tỷ, ngươi hôm nay tìm đến lao sư là chuyện gì? A ủ chỉ đạ Ả xạ mì uống trà động tác cứng đờ, sau đó rất tốt khống chế được tâm tình của mình, đem chén trà chậm rãi buông xuống, dưới hai tay ý thức trùng điệp thả trên chân, tư thế ngồi ưu nhã. Nói thật, so sánh với sợ nổ cổ đến, ủ chỉ đạ Ả xạ mì hiển nhiên càng thêm giống như là một cái lễ nghi cùng hàm dưỡng đều mười phần cao hảo môn đại tiểu thư. Kỳ thật hậu thiên chính là ta sinh nhật, cho nên ta muốn mời nạ rủ tổ tham gia sinh nhật của ta yến hội. Uchida Ả xạ mì cũng là có chút điểm tiểu tâm tư, nơi này trực tiếp hô tên nạ rủ tổ mà không có gọi hắn là lao sư, cái này khiến gian cùng sợ nổ cổ biểu lộ đều vi diệu một điểm. Chú ý tới điểm này Uchida Ả xạ mì có vẻ hơi tiểu đắc ý, đây chẳng lẽ là muốn phát triển thành ủ cụ tiết tấu sao? Chỉ có thể nói nạ rủ tổ thật bỏ ra rất nhiều tâm tư đi điều tiết nữ nhân của hắn quan hệ. Ngày bình thường một chút nho nhỏ cái lộn đương nhiên sẽ có, ăn giấm là tất nhiên lại không cách nào tránh khỏi, bất quá lại sẽ không thật làm ra âm mưu gì tính toán sự tình đến, liền xem như mãi át kỷ bạn nạ cái kia không bị khống chế kinh khủng nữ nhân cũng giống vậy. Âm mưu quỷ kế chỉ có thể nhằm vào người bên ngoài, nội bộ tuyệt đối không cho phép phát sinh đấu tranh. Lấy mãi nẹ phủ gì cổ tâm cơ cùng năng lực tới nói, nếu như nàng thật muốn động thủ, đừng nói là gian loại này tiểu nữ hài. Liền xem như mãi át kỳ bạn nạ cũng chỉ có thể bị nàng đùa bỡn xoay quanh, chỉ là, nếu như làm như vậy, nạ rủ tổ sẽ tức giận. Uchida Ả xạ mì mỉm cười nhìn gian cùng sợ nổ cổ một chút, tiếp tục nói, mà lại, hắn 4 năm trước đáp ứng cho ta một cái trả lời, hiện tại cũng là thời điểm. Uchida Ả xạ mì cố ý đem lời nói một nửa, làm cho gian cùng sợ nổ cổ thật sự là trong lòng ngứa, sợ nổ cổ tính nhẫn mại cũng không như gian tốt như vậy. Trung quy là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ cùng bắt quái, đổi hỏi, Ả xạ mì học tỷ, là cái gì đáp án à cái này sao? Hữu chỉ đạ Ả xạ mì cố ý kéo trương âm, mắt thấy hai cái nha đầu đều nhìn nàng chằm chằm, ủ chỉ đạ ạ xà mì nghịch ngậm nết lên khỏe miệng, nói, không nói cho các ngươi. Mắt thấy gian cùng sở nổ cô đều lộ ra đáng yêu thần sắc, ủ chỉ đạ ạ xà mì cu nở dê lộ ra hồ ly đồng dạng dáng tươi cười. Ạ xà mì sao đông kinh dỉn dạ một nhà xa xỉ phẩm trong tiệm nạ rủ tổ ngồi tại chủ quán chuyên môn cung cấp cho đáng thương nam tính khách hàng nghỉ ngơi ghế sofa trên ghế, tiếp lên điện thoại. Bên trong truyền đến mình nữ buộc đối với vừa mới phát sinh ở trong nhà mình một màn báo cáo. Nghe nữ buộc tỉ mỉ đem ạ xà mỉ cùng gian các nàng đối thoại toàn bộ nội dung mỗi chữ mỗi câu toàn bộ báo cáo, nạ dù tô không khỏi bật cười lắc đầu. Cái nha đầu kia quả nhiên vẫn là dạng này, mặc dù nhìn không ra, bất quá nàng thế nhưng là cái ham chơi yêu gây chủ á ủ chỉ đạ ạ xà mỉ, cô gái này tại thiên sứ đồng dạng ôn nhu bề ngoài dưới, nhưng có lấy một viên tiểu ác ma tâm đâu. Giam ba câu liền đem sở nổ cổ cùng gian trọc cho không có biện pháp nào. Sở nổ cổ mặc dù trời sinh e cờ cao, nhưng là so sánh lên đủ chỉ đạ ạ xà mì tới nói, nàng dù sao còn quá non, trên tâm lý không đủ thành thục, bị ủ chỉ đạ ạ xà mì vui đùa chơi cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Liền xem như lấy tiểu buồn bạ tâm lý thành thục trình độ tới nói, mặc dù so sánh lên đủ chỉ đạ ạ xà mì nàng hẳn là sẽ không ăn thiệt thòi. Nhưng là nếu như gặp gỡ mãi nẹ phủ gì cổ, liền xem như hải bạ ra ai cũng chỉ có bị vui đùa chơi phần, dù sao cả hai tâm cơ chênh lệch quá lớn. Lấy mãi nẹ phủ gì cổ tâm cơ tới nói, trên thế giới này nữ nhân cũng chỉ có vợ mạo một cái có thể cùng nàng so sánh. Uchida Asami vs. Suzuki Sanoko, tựa như là mãi nẹ phủ gì cổ vs. hải bạ ra ai đồng dạng. Không phải cái sau thực lực không đủ. Thật sự là cái trước quá giảo hoạt, chỉ có thể nói các nàng đường phải đi còn rất dài. Chủ nhân, ngài muốn đi tham gia ạ xa mỉ tiểu thư sinh nhật tiến hội sao? Bên kia nữ buộc hỏi vấn đề này, thanh âm cũng không có dẫn đạo ý tứ, làm một cái nữ buộc, không đi làm liên quan chủ nhân quyết định đó là nhất định phải làm được sự tình. Ừm, giúp ta chuyển cáo ạ xa mỉ, sinh nhật của nàng yến hội ta sẽ đi, 4 năm trước đáp ứng đáp án của nàng, lần này cũng sẽ cùng nhau nói cho nàng biết. Vâng, ta sẽ chuyển cáo ạ xa mì tiểu thư, chủ nhân, còn có phân phó khác sao? Không có, đi làm chính ngươi đúng không hả? Vâng, chủ nhân. Nạ dù tổ cúp điện thoại, bởi vì hắn biết mình nữ buộc tuyệt đối không dám cúp điện thoại của mình, nạ dù tổ đưa điện thoại di động cất kỹ, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy chính là tiểu buồn bã gần trong gang tấc gương mặt. Tiểu buồn bã ánh mắt hay là giống như trước đây băng băng lánh lạnh. Nhưng là hôm nay không biết vì cái gì thế mà để nạ rủ tổ cảm thấy lưng phát lạnh, ha ha cười khan hai tiếng, nhìn xem trước mặt toàn thân tản ra để không gian đều bóp méo quỷ dị khí chàng hái bạ dạ ai, nói, tiểu buồn bã, thế nào? Tiểu buồn bã nhết lên khoẻ miệng, nhưng là cái kia mỹ lệ trong mắt màu làm chỗ sâu lại là hoàn toàn lạnh lẽo, nói, ạ xạ mỹ là ai ngạch trước kia một học sinh mà thôi. Thật sao? Tiểu buồn bã như mày, bộ kia cao ngạo tư thái, trên mặt hoàn toàn liền viết 4 chữ lớn. Tinh trung báo quốc ta nhô va hó, nhưng thật ra là ta không tin buồn bã thương, chẳng lẽ ta còn biết lừa ngươi sao? Nạ rủ tổ sắc mặt một đổ, lộ ra giống như là đại cầu đồng dạng vô cùng đáng thương thần sắc. Hư tiểu buồn bã hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không nhận nạ rủ tổ diễn kỹ ảnh hưởng, nói, cái kia ạ xa mì tiệc sinh nhật, ta cũng muốn đi. A nạ rủ tổ đầu co lại, nhìn xem trước mặt nói ra kinh khủng lời nói nhưng như cũ một mặt đạm mạc ngụy la lị, khỏe miệng co giật. Ngươi đùa giỡn đi, buồn bã không có. Tiểu buồn bã rầu rĩ quay người, không để ý nạ rủ tổ cái kia cơ hồ muốn nước mắt chảy dáng vẻ, quay người chỉ hướng nàng vừa mới chọn lựa, đã do nhân viên cửa hàng đóng gói tốt lắm trọn vẹn 10 cái cao y tu y, nói, tính tiền. Tiểu buồn bã nói chuyện vĩnh viễn là như vậy tinh luyện, nhưng là chính là làm cho nạ rủ tổ không có cách. Đành phải xuất ra tín dụng của chính mình thẻ tới trả tiền. Rất nhiều loại này tên cửa hàng đều sẽ cung cấp đưa hàng tới cửa phục vụ. Lợi như vậy khách hàng liền không cần xách 10 cái bao lớn bao nhỏ, tương đối phương diện, theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể mua đến càng nhiều. Không đợi nạ rủ tổ muốn phục vụ viên đem những này đồ vật toàn bộ đưa đi nhà hắn, tiểu buồn bã liền dẫn đầu lên tiếng. Không cần đưa hàng, hắn sẽ toàn bộ lấy đi. Nạ rủ tổ khỏe miệng cũng rút, nhìn xem đi ra mặt tiền cửa hàng tiểu buồn bã, đành phải tại tất cả nhân viên cửa hàng cười trộm, nín cười biểu lộ phía dưới, xúc lên 10 cái cao y tù y, thấy thế nào làm sao như cái ngốc bê ủ chỉ đà ạ xà mì tiệc sinh nhật tại Đông Kinh trên một ngọn núi trong biệt thự cử hành, cũng không phải là cái gì đặc biệt xa hoa biệt thự, so sánh với lần trước nhà Suzuki ngôi biệt thự kia tới nói nhỏ hơn không ít, bất quá giao thông tương đối tiện lợi, dưới núi liền có siêu thị. Cơ tờ vờ, tiện lợi cửa hàng cùng trạm xe buýt. Hôm nay là ạ xạ mì sinh nhật, cho nên nàng là yến hội tuyệt đối nhân vật chính, mặc trên người bỏ ra mình tham gia tennis giải thi đấu thắng tới tất cả tiền thưởng mua một bộ màu đen đồ bộ. Cái này khiến năm nhất liền trở thành đông đại tiểu thư nàng xem ra thành thục không ít. Bất quá, quần áo chỉ có thể tăng thêm mị lực của nàng, lại không cách nào tiêu trừ nội tâm của nàng khẩn trương, chờ mong, sợ hãi, ngượng ngùng các loại phức tạp cảm xúc. Thân là hôm nay hiến hội nhân vật chính, Uchida Asami lại vẫn đứng tại cửa biệt thự, chờ lấy trọng yếu nhất khách nhân đến. Đầu tiên là mò gì cổ gõ rổ mở ra mướn được xe, mang theo gian. Sanoko còn có cô nản đến, sau đó, thế giới màu đỏ đỉnh cấp xe thể thao đến, mới chính thức để Uchida Asami lộ ra hôm nay đệ nhất bôi vui sướng dáng tươi cười, không phải là bởi vì cái kia xa xỉ xe thể thao, mà là lái xe người kia. Naruto dừng xe ở trước biệt thự trên đất trống, đối với 4 năm không thấy, đã trưởng thành thành một cái đại cô nương thiếu nữ lộ ra dáng tươi cười, nói, sinh nhật vui vẻ, Asami.